Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị im lặng lắng nghe. Phải nói rằng ông là một người rất can đảm, gan dạ. Nếu không thì cũng sẽ không sống một mình ở bên bờ sông. Nhưng mỗi khi ông kể lại cho bị con cháu nghe câu chuyện này thì ông lại rất sợ. Mỗi lúc như vậy, cả tay chân ông đều lạnh toát, nổi cả da gà da vịt. Quay lại lúc đó, ông có thể nghe thấy rõ lời người phụ nữ này nói. Và sau khi nghe cô ta kể về hoàn cảnh của mình, ông bất giác cảm thấy thương hại, chứ không còn sợ hãi như lúc nãy nữa. Hồn ma thì cũng có ma này ma kia, và vì không làm gì sai nên ông cũng không sợ lắm. Con người rồi cũng có một ngày chết đi, sớm muộn gì cũng sẽ thành như họ, nên không có gì phải xoắn. Còn bây giờ, cũng như người lái đò đưa hồn qua vong xuyên hà đến địa phủ, thì ông lại là người lái đò đưa người về bến dương gian. Ông nội không biết dáng vẻ cô ta như thế nào, ông cũng không dám nhìn lấy một lần. Nhưng mỗi khi nghĩ đến hồn ma thì cảm giác lạnh lẽo phát ra từ phía sau khiến nỗi sợ quay trở lại. Bản thân ông cũng bắt đầu cảm thấy như bị trúng phong, cơ thể yếu hơn so với lúc ban đầu. Ông tự hỏi không biết có phải do hiệu ứng tâm lý nên ông mới cảm thấy như vậy hay không. Hai tay ông cầm xào để chèo nhưng cũng run lên lẩy bẩy, lòng bàn tay đổ nhiều mồ hôi trơn trượt. Suýt chút nữa ông đã đánh rơi tay chèo rồi. Tuy nhiên suy cho cùng, làm trong nghề này nhiều năm, ngay cả khi nhắm mắt ông cũng có thể chèo đò trở về nhà. Chẳng bao lâu con đò của ông cũng cập bến. Ông sợ đến mức không dám nhìn lên dù chỉ một chút, cúi đầu lấy sợi dây thừng để neo thuyền. Dù loay hoay cỡ nào cũng đều không nhìn về phía sau. Sau một lúc, ông chợt cảm thấy thân đò rung chuyển, tựa như có người đang chuẩn bị bước xuống con đò. Không chỉ vậy, giọng nói của cô gái còn phát lên một âm thanh rất nhẹ cảm ơn ông về sự giúp đỡ. Ông bất giác sững người và chợt hiểu ra một số chuyện sau khi cô ta bước xuống. Sau một lúc không nghe thấy động tĩnh gì nữa, ông mới mạnh mẽ lấy hết can đảm của mình nhìn về phía con đường núi. Lúc này ông mới thật sự trông thấy cô gái đó, nhưng hình thể cô ta có hơi bất thường, và đây cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy một hồn ma. Xung quanh cô ta ánh sáng mờ ảo lập lòe, đôi chân không chạm đất, cứ như vậy lơ lửng lướt đi trên không trung. Dần dần oan hồn của cô gái cũng biến mất nhanh chóng trên đường núi, có vẻ như cô ta đã tìm được con đường về nhà mình. Trái tim ông cuối cùng cũng được giải phóng, không còn hồi hộp đánh trống như lúc ban nãy nữa. Ngày hôm sau, ông tôi mới nghe đồn cách đó không xa, trong một ngôi làng nhỏ có tổ chức một tang lễ cho một cô gái trẻ. Cô gái này là nông phụ, đi làm ăn xa ở một vùng đất khác bên kia sông, bởi vì gặp phải một tai nạn bất ngờ mà qua đời. Giờ đây có lẽ linh hồn của cô cũng đã tìm thấy và an nghỉ bên thân xác của mình. Ông nội tôi còn nói rằng sau khi nghe tin tức đó thì đột nhiên không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa, mà thay vào đó lại vô cùng nhẹ nhõm vì có thể làm một việc tốt giúp cho cô gái được siêu thoát. Mặc dù gặp ma, nhưng ông cảm thấy cuộc gặp gỡ này như một điều gì đó có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời. Trong lòng ông chợt tâm niệm, nếu như có thể, ông vẫn sẵn sàng làm người đưa đò chở họ về nhà sau 5 tháng lưu lạc. Đây cũng là một câu chuyện ly kỳ khác, cũng liên quan đến nghề sông nước của ông nội tôi. Kể từ sau lần gặp ma bất ngờ đó, ông nội tôi không những không sợ mà còn thường xuyên ở lại trong căn nhà nhỏ bên bờ sông. Bởi vì có hai điều: một là về nhà ông cũng chỉ có một mình, điều thứ hai là biết đâu ông sẽ có thể giúp được một oan hồn khác qua sông. Bà nội tôi mất sớm, chỉ còn cha tôi và chú. Cả hai người cũng đều đi làm ăn xa, vì thế chỉ có gắn bó với cái nghề này mới khiến cho ông tôi được vui vẻ. Theo lời ông nội, cuộc sống bên bờ sông nhiều khi đã có những trải nghiệm rất đáng nhớ. Có lần khi đang say sưa ngủ thì ông lại bất ngờ nghe thấy tiếng khóc lóc ồn ào của một người phụ nữ. Trên con sông này quả nhiên có rất nhiều điều kỳ lạ không ai có thể hiểu được. Tiếng khóc nửa đêm văng vẳng lúc xa lúc gần. Khi ông lắng tai nghe kỹ thì mới nhận ra âm thanh đó phát ra từ dòng sông. Gió thổi đưa tiếng khóc vang vọng khắp nơi, nghe lại rất rùng rợn và đau lòng. Ông nội tôi biết có chuyện không ổn, liền trèo lên chiếc giường, xuyên qua cửa sổ mà nhìn ra sông xem là ai đang khóc. Đúng như linh cảm của ông, âm thanh đó phát ra ngay chính giữa con sông, phía trước ngôi nhà, và dập dìu trong dòng nước là một cái gì đó đang trôi dạt theo dòng chảy của con sông. Không cần nhìn kỹ, ông nội tôi cũng có thể đoán ra Đó là một cái xác chết trôi. Có vẻ như nó đã trôi từ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net